Huynh tẫn thiên hạ, loạn thế phồn hoa. Tác giả: Thương Hải Di Mạch. Người đọc: Kim Khánh Trần. Phần 25, chương 96. Đại Khánh Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn được đương kim thánh thượng Tứ Phúc chỉ hôn, sánh duyên cùng Thuần Dương công chúa Liêu Minh Quốc. Hôn sự được ấn định vào tiết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, cũng đồng thời là sinh thần thứ 22 của anh Vũ Hầu. Quả là song hỷ lâm môn, đã là chuyện đáng vui đáng mừng, nay lại càng đáng vui đáng mừng gấp bội lần. Hết thảy quan viên trong triều đều tranh thủ cơ hội dâng biểu bồi lễ chúc mừng. Trên dưới Định Quốc Dương phủ, lễ vật tràn ngập chật cả lối đi. Thiếp hồng như bươm bướm rợp trời, cùng những lời chúc tụng vang lên không ngớt. Gia nhân đi lại nhộn nhịp hớt hải, không khí nhiệt náo hân hoan thống khoái rung trời. Nhị vị tân lang tân nương dẫn trên người hồng bào hỷ phục, đứng tại đại môn Định Quốc Dương phủ nghênh đón tân khách. Từ xa xa đã thấy nam nhân phong thần tuấn lãng, nữ tử quốc sắc thiên hương, hai người sống vai mà đứng, quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh toàn bích hoàn mỹ. Lâm Văn Chính, Lâm thừa tướng tặng một đôi bình phong uyên ương hí thủy, chúc tiểu hầu gia cùng Thuần Dương công chúa bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Liễu Mạc, Cổ Liễu thượng thư kính tặng một pho Quan Âm Tống Tử bằng ngọc, cùng chúc nhị vị phu thê tương ái thuận hòa, sớm sinh quý tử. Nghị Phi Thuần quả thật xứng danh là một công chúa cành vàng lá ngọc, hiểu biết và tuân thủ mọi phép tắc lễ nghi, từ cung cách đi đứng đoan trang nhu thuận đến việc tiếp đón tân khách đều vô cùng chuẩn mực. Khuôn mặt nàng tươi cười ửng hồng, dưới ánh dương quang lại càng rực rỡ, trong đáy mắt ngợi lên niềm hạnh phúc mãn nguyện bên Lan Quân Như Ý. Bên cạnh nàng, vị Như Ý Lan Quân Phương Quân Càn kia lại hoàn toàn trái ngược. Hắn uể oải đứng, bộ dáng biến ngát lơ đãng, chẳng mấy chú tâm vào đại sự trước mắt, đón chào tân khách cũng chỉ qua loa lấy lệ, mắt nhắm hờ hững, người như dựa hẳn vào cạnh cửa đại môn. Trên người hắn, thứ sinh động duy nhất chỉ là dải hồng cân thắm đỏ rực rỡ, trải dọc theo thân người, đón gió tung bay. Tuy vậy, lại càng làm tăng vẻ đẹp quyến rũ tà mị của vị thiếu niên anh tuấn. Hé đôi mắt lười nhác nhìn ra chung quanh, Phương Quân càng cảm thấy mọi việc đang xảy ra chẳng khác gì một màn kịch khôi hài dụng về, bất giác khóe môi nhếch lên cười mỉa. Trí óc hắn lúc ấy cũng đang phiêu dạt theo mây gió, hồn tận đẩu tận đâu, tự nhiên bắt gặp vị tân nương đang cười nói vui vẻ cạnh bên, trong lòng chợt bật lên một ý nghĩ. Nếu để cho nàng biết phu quân tương lai ngay lần đầu gặp gỡ chỉ có duy nhất ý nghĩ muốn giết nàng, không rõ nàng còn tươi cười được nữa không. Đang lúc miên man suy nghĩ, thanh âm vị chủ lễ chợt vang lên kéo hắn trở về thực tại. Tiếu Khuynh Vũ, Tiếu thừa tướng tặng một thanh hoàng tuyền kiếm, chúc anh Vũ Hầu cùng Thuần Dương công chúa bách niên giai lão, sinh tử bất ly. Nghị Phi Thuần tinh ý phát hiện bên cạnh mình cả người Phương Quân Càn như đang chán nản vì lễ nghi, vì tiếp khách. Đôi đồng tử vẫn tỏ ra thờ ơ bàng quan thì nay bỗng lóe lên những tia quang mang ánh sắc lạnh người. Ngay cả hắn lúc này cũng thấy trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc trái ngược, là yêu hay là hận, hắn không biết, cũng không thể nào lý giải. Một cổ kiều đỉnh nhọn thanh nhã tiến đến, từ xa đã thấy sắc đỏ rực rỡ nhức nhối mắt nhìn, kiều hồng khoan thai hạ xuống trước đại môn Định Quốc Dương phủ. Phương Quân Càn nhìn cổ kiều đầy nghi hoặc, trong trí nhớ của hắn, Tiếu Khuynh Vũ luôn luôn sử dụng nguyễn kiệu thuần bạch tinh khiết. Hình như hắn chưa bao giờ từng thấy y ngồi một cổ kiệu khác màu, chứ đừng nói tới cổ kiệu đỏ thắm tuyệt diễm, khiến hết thảy tân nương phải ghen tị như thế. Rèm kiệu bằng tơ lụa thượng đẳng, được một bàn tay trắng nõn với các ngón thanh mảnh hữu lực nhẹ nhàng nhấc lên. Nhất thời, không gian chung quanh cô đặt lại trước cảnh tượng kinh diễm tuyệt lệ. Ai nấy nín thở, nhìn không chớp mắt. Tiếu Khuynh Vũ ngồi an tĩnh trên kiệu phủ gấm đỏ. Một thân hồng y như lửa mãnh liệt thiêu đốt, thu hút mọi ánh nhìn. Sắc thắm của hỷ phục làm tôn thêm làn da trắng nõn tựa tuyết, ôn nhuận như ngọc. Tuyết trắng cùng lửa hồng, hai sắc màu tương phản, kết hợp ngay lập tức ập vào mắt, khiến người nhìn liền bị choáng ngợp. Sự đối lập làm rực lên cái quyết tuyệt bất nhẫn, diễm lệ mà cũng tuyệt đối thê lương. Chẳng khác nào phượng hoàng bất tử luôn lao mình vào lửa đỏ để vĩnh viễn tái sinh từ dụng tro tàn. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều lần đầu tiên được thấy Tiếu Khuynh Vũ mặc hồng y trên người. Nghị Phi Thuần nhìn hồng bào hỷ phục trên người mình, bất giác so sánh với y, tự nhiên khuôn mặt ủ ê thất sắc, ánh mắt u ám tối tăm, trong lòng bỗng quặn lên một cảm giác bức rất khó chịu mà trước nay chưa từng có. Phương Quân càng bước lên phía trước, ánh mắt trở nên phức tạp. Đã từng có ai nói với Khuynh Vũ, huynh mặc hồng y quả thật rất đẹp hay chưa? Tiếu Mỗ chưa bao giờ mặc hồng y. Đôi môi xinh đẹp của Tiếu Khuynh Vũ uốn thành một nụ cười diễm lệ, hầu che đi đôi mắt đang hoang mang lạc thần. Chính là vì hôm nay là đại hôn của Phương Tiểu Hầu gia, nên Tiếu Mỗ cứ theo thói quen một thân bạch y đến chúc mừng thì khó tránh khỏi thất lễ. Màu đỏ từ xưa đến nay luôn là màu biểu thị hỷ sự cùng mừng vui khôn tả. Mừng vui khôn tả. Hôm nay mặc hồng y, thắt lụa đỏ, tư thái điềm tĩnh thản nhiên đến chúc mừng, chính là để mọi người trong hỷ yến không có cơ hội nhìn ra ở mình nửa điểm bi ai cô tịch. Sắc trắng của bạch y không đủ để che đậy, đành phải nhờ cậy đến sắc đỏ của lửa hồng. Khuynh Vũ. Cổ họng Phương Quân Càn như có tảng đá đè chặt, khiến hết thảy cảm xúc bị dồn ứ lại, nghẹn đắng, buốt đau. Khó khăn lắm, hắn mới run rẩy mấp máy đôi môi, bật ra vài tiếng đứt đoạn. Bên trong kiệu, Tiếu Khuynh Vũ đoan nghiêm tĩnh tọa, thư thái điềm nhiên không chút gợn sóng, y cúi thấp người, thanh âm trong trẻo, dân đạm phong khinh. Chúc mừng Tiểu Hầu gia! Rèm kiệu rực rỡ như lửa hồng nhẹ nhàng buông xuống, cắt đứt ánh mắt còn đang dây dưa lưu luyến của cả hai người. Cũng giống như cắt đứt một hồi ràng buộc, cắt đứt một mảnh nhân duyên. Là vĩnh viễn sao? Khởi kiệu, vào phủ. Phương Quân càng thẫn thờ, vô thức nhìn cổ kiệu như lửa hồng lướt qua người mình. Đột nhiên cảm thấy, trong nháy mắt, cảm thấy mình vừa để tuột mất khỏi tầm tay. Hụt hẫng, ngơ ngác, trống rỗng, hư không. Nghị Phi Thuần khẽ nhíu đôi mày ngài, khó chịu nhìn Hoàng Tuyền kiếm, hàn khí dương dấn, sát khí tung hoành trong tay. Mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng sát phạt khí mãnh liệt, kết tụ từ đỉnh thiên sơn nghìn năm băng tuyết, kết hợp với quyết tinh của vô vàn trận chiến, khiến thanh kiếm tỏa ra một loại sát khí lạnh lẽo ghê người, vô hình, làm cho người sinh ra nơi cung vàng điện ngọc, sống trong gấm dốc lụa là như thuần dương công chúa, hốt nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hàn ý thấu xương. Nếu không vì thể diện của một vị công chúa hiểu chuyện, hiểu lễ, nàng đã dứt thanh kiếm xuống đất. Lấy vẻ mặt giận dữ, bất mãn, nàng quay sang Phương Quân Càn nói: Tiếu thừa tướng này, xem trong ngày vui lại chẳng biết lý lẽ, đưa hung khí như vậy, thật sự là điềm rất xấu. Phương Tiểu Hầu gia đứng khoanh tay, khuôn mặt nghiêng nghiêng dẫn dõi theo bóng kiệu hồng đang xa dần, khóe môi nhếch cười lạnh lùng, quay sang tân nương, ánh mắt lóe lên tia chế giễu, cợt đùa. Nếu ngay cả Hoàng Tuyền Kiếm còn không thể khống chế, công chúa có tư cách gì làm bạn cả đời với bổn hầu? Dây quanh người anh vũ hầu Phương Quân Càn không phải chỉ là quyền uy tột đỉnh, phú quý giàu sang, không chỉ là vinh quang uy chấn, sáng lạng uy hoàng, mà càng nhiều hơn, càng dày đặc hơn, chính là máu tươi, là lửa cháy, là quỷ kế âm mưu, là đấu tranh giết chóc, cũng là thê tịch bi ai, là lẻ loi cô độc, ám ảnh bủa dây đến vô tận vô cùng. Cũng như Bích Lạc, vĩnh viễn bên thân, không bao giờ rời khỏi. Người có tư cách bồi bạn cả đời cùng Phương Quân Càn chỉ có duy nhất Tiếu Khuynh Vũ. Cũng như đồng hành cùng Bích Lạc chỉ duy nhất Hoàng Tuyền. Ngữ điệu của Phương Quân Càn vốn có một đặc điểm rất độc đáo mà không ai có thể bắt chước được. Thanh âm mang theo ba phần lạnh lẽo kinh người, nhưng những âm đuôi lại kéo dài ra như lão nhược, khiến giọng nói của hắn đầy âm dương quái khí, khiến tiểu hài tử sợ hãi khóc thét. Vô Song công tử từng nói, nếu tiểu hầu gia thật sự muốn, thậm chí cả người chết nghe giọng y cũng phải kinh hoàng sống dậy. Nghe ngữ khí đầy mai mỉa, nhìn ánh mắt đầy khinh miệt của hắn, Thuần Dương công chúa mặt đỏ tai hồng vì thẹn và còn gì nộ khí công tâm. Trong ngực nàng, từng cơn sóng thần phẫn uất, từng cơn dông bão bất bình đang gào thét sôi trào, khiến nàng chân đứng không vững, lão đảo ôm ngực thở dốc. Nàng không phục, nàng bất mãn, nàng có điểm nào không tốt để cho trượng phu mỉa mai nàng ngay trong hỷ sự? Phẫn uất cực điểm, tay run run nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên rút mạnh. Những ngón tay trắng nõn ngọc ngà bất chợt bị cuồng phong lốc cuốn. Chỉ nghe xoẹt một tiếng lạnh lùng, huyết châu như chuỗi ngọc đứt đoạn bay loạn trong không trung. Thuần Dương công chúa hét lên thảm thiết, suýt hôn mê bất tỉnh. Mũi kiếm hoàn toàn chưa chạm vào tay, đây rõ ràng là do kiếm khí gây thương tích. Kiếm đã nhận chủ nhân, không phải là nàng. Không gian nhất thời náo loạn. Hỏng rồi, nha hoàn gia đinh hoảng hốt, hớt hải ngược xuôi, chân tay luống cuống rối bời, hệt như đàn kiến trên chiếc chảo lửa rừng rực. Công chúa bị thương rồi, cấp tốc cầm máu cho công chúa. Đại lễ bái đường đã sắp cử hành, bây giờ phải làm sao đây? Còn có một việc khiến hết thảy mọi người lo lắng đến tái mét mặt mày, nhưng ai cũng dội giấu tận đáy lòng, không dám hé môi. Đại hôn gặp quyết nhất định không phải điềm lành. Trước mắt một mảnh sắc hồng nhân cơ hội lướt qua cực nhanh, đến lúc mọi người kịp phản ứng mới phát hiện ra Phương Tiểu Hầu Gia từ nãy đến giờ vẫn đứng tại đại môn đã biến mất, không một dấu vết. Đến cả Hoàng Tuyền Kiếm, nguyên nhân gây cớ sự cũng không cánh mà bay. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 97. Quân Càn đâu rồi? Lão Dương gia bộ dáng hớt hơ hớt hải, trán đầy mồ hôi, cả người luống cuống hỗn hển nói không ra hơi. Cuối cùng sao lại ra nông nổi này? Giờ tốt sắp đến, đại lễ bái đường không thể trì hoãn, Thuần Dương công chúa lại bị thương, Càn Nhi thì biến mất chẳng chút tâm tích. Cái này chẳng phải làm cho thiên hạ chê cười, chế giễu hay sao? Lan Di vội vàng trấn an. Dương gia đừng nóng vội, chàng mau vào hỷ đường tiếp đãi tân khách, đừng để cho họ bỏ về, thần thiếp đi tìm Càn Nhi. Ta chỉ e đến lúc đó đã quá giờ lành bái đường. Lan Di gượng cười đau khổ. Dương gia, vậy bây giờ bất đắc dĩ chúng ta phải chuẩn bị một chút thủ đoạn, tìm được đương nhiên không còn gì tốt bằng, bất quá không thể tìm thấy. Định Quốc Dương gia dung tay, vừa phẫn nộ vừa như kiệt sức.